Đỉnh cấp tông sư, chương 758, Liệt Nhật Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng, ông ta khiến người ta có cảm giác cực kỳ bá đạo, ánh mắt bệ nghễ rũ xuống, liếc nhìn thiên đường mục như đang nhìn một đám con kiến. Ánh mắt lia đến đâu, mọi người né đi đến đó. Bổn tọa là Liệt Nhật Hoàng, người đàn ông trung niên kia mở miệng, giọng nói cuồn cuộn chấn động như muốn xé rách nghiền nát mọi thứ. Sự bá đạo và ngang tàng ấy khiến lòng người run sợ. Người đàn ông trung niên ấy có cảnh giới chân hoàng, mà còn là chân hoàng hậu kỳ, cực kỳ đáng sợ. Liệt Nhật Hoàng Ư Tiêu Nguyệt lấm bẩm, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ nghiêm túc và có chút khổ sở. Trong thế giới tiểu thiên, ngoài một số thế lực và chủng tộc lánh đời đặc biệt có lịch sử hàng tỷ năm ra, mặt ngoài đều coi tầng võ đạo cấp cao là kẻ lãnh đạo, mà tầng võ đạo cấp cao lại có hơn 100 tầng, và cũng chia ra 3-7 loại. Trong đó, Vương Triều Liệt Nhật là một trong số tầng võ đạo cấp cao đứng đầu. Mà Liệt Nhật Hoàng là vua của Vương Triều Liệt Nhật lại nổi tiếng khắp thế giới tiểu thiên. Tiêu Nguyệt cũng từng nghe nói về nó. Vương Triều Liệt Nhật truyền thừa một bộ thiên kinh tuyệt thế vô song tên là Thiên Nhật Hoàng Cực Kinh. Nghe đồn, bộ thiên kinh này đến từ thế giới đại thiên, có sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Theo lời đồn, bên trong bộ thiên kinh kia không chỉ bao gồm công pháp luyện khí đỉnh cấp mà còn có cả võ kỹ, thần thông, bí pháp. Hễ là dòng chính của Vương Triều Liệt Nhật mới có tư cách tu luyện Thiên Nhật Hoàng Cực Kinh, mà Liệt Nhật Hoàng kia lại tài trí hơn người, 500 trước đã tu luyện bộ thiên kinh đó đến tầng thứ 7 và cũng là tầng cao nhất trong các thế hệ đế vương. Liệt Nhật Hoàng tự mình đến khiến Tiêu Nguyệt có hơi bất ngờ. Xem ra cô đã xem nhẹ bộ Nhật Nguyệt tinh thần, này, cô nhóc, bổn tọa nhìn chúng cò, hay là cò gia nhập Vương Triều Liệt Nhật tòi đi. Bốn tọa sẽ ban cho cò làm vợ của con trai tôi Liệt Thiên Thương, thế nào? Liệt Nhật Hoàng nhìn Tiêu Nguyệt nói. Lời ấy vừa thốt ra, mọi tiếng động như biến mất. Liệt Nhật Hoàng tính một mũi tên bắn hai con chim à, chỉ cần Tiêu Nguyệt đồng ý thì bộ Nhật Nguyệt tinh thần, trong tay cô chính là đồ cưới. Vừa có được thần thòng, Vương Triều Liệt Nhật vừa có thêm một yêu nghiệt biến thái như Tiêu Nguyệt. Không hổ là Liệt Nhật Hoàng. Hơn nữa tuy Tiêu Nguyệt rất xuất sắc nhưng thực tế, gả cho Liệt Thiên Thương cũng không thiệt thòi cho cô. Liệt Thiên Thương chính là thiên tài yêu nghiệt trong bảng xếp hạng đỉnh phong ở tầng võ đạo cấp cao. Còn thuộc top 30, rất mạnh, và lại, Liệt Thiên Thương vẫn còn rất trẻ và chưa tới 100 tuổi. Con số 100 ấy đối với tu giả võ đạo ở tầng cao có thể sống tới mấy chục ngàn hay trăm ngàn năm mà nói, quả thật giống như một đứa trẻ. Bảng xếp hạng đỉnh phong là bảng dành cho các cô cậu trai gái trẻ tuổi dưới 500 tuổi ở tầng võ đạo cấp cao. Bình thường thì 1.000 người ở vị trí đầu đều có số tuổi dao động từ 300 đến 500,100 tuổi đã là rất hiếm thấy. Ngay cả Liên Tòng cũng hơn 200 tuổi, đương nhiên, chồng thì chỉ là một thanh niên 20 tuổi. Liệt Thiên Thương là yêu nghiệt nổi tiếng trong thế giới tiểu thiên, còn là người thừa kế Vương Triều Liệt Nhật. Dù là tư chất, thực lực hay lai lịch đều thuộc loại đứng đầu ở toàn bộ thế giới tiểu thiên. Nếu Tiêu Nguyệt gả cho Liệt Thiên Thương, có thể nói thì ở mặt nào đó đã được xem như trèo cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất theo đám tu giả võ đạo ở thiên đường mục là như vậy. Huống chi, giờ Tiêu Nguyệt không đồng ý thì chỉ có chết. Tôi từ chối, nhưng mà khiến mọi người bất ngờ là Tiêu Nguyệt lại không chút do dự từ chối luôn. Sắc mặt Liệt Nhật Hoàng vẫn bình tĩnh như không, nhưng hơn 10 người bên cạnh ông ta lại xa sầm nét mặt. Cảm thấy Tiêu Nguyệt không biết điều, đặc biệt là thanh niên anh Tuấn đứng cạnh Liệt Nhật Hoàng, con ngòi khẽ co rụt lại, nghiền ngẫm liếc nhìn Tiêu Nguyệt một cái. Thanh niên này chính là Liệt Thiên Thông, một chân hoàng sơ kỳ, một yêu nghiệt hiếm thấy đã đến cảnh giới chân hoàng nhưng vẫn có thế chiến đấu vượt cấp. Cô nhóc cò có biết hậu, quả khi từ chối không, Liệt Nhật Hoàng trầm giọng, lạnh nhạt lại có chút sát khí nói. Tiêu Nguyệt chưa kịp mở miệng thì, ha ha, Liệt Nhật Hoàng, ông thật là càng sống càng tụt lùi, đối với một cô gái bé nhỏ chưa tới 20 tuổi cũng dám đe dọa. Truyền ra không sợ người ta cười vào mặt cho à, một giọng nói cười cợt chợt vang lên, một cô gái bước ra từ trong hư không. Chí là bóng người thôi đã có thể thấy được đó là một cô gái rất trẻ. Nhưng thực tế đã 7.000 tuổi, rồi, vẻ ngoài bà ta rất xinh đẹp nhưng lại không xinh bằng Tiêu Nguyệt và Ngư Dung Băng. Khí thế cả người cũng lộ ra vẻ thong dong, cao quý. Hách Liên Giảo, tốc độ của bà cũng nhanh ghê, Liệt Nhật Hoàng liếc cô gái xinh đẹp kia, lạnh nhạt nói. Hách Liên Giảo. Không ngờ cô gái bỗng xuất hiện kia lại là Hách Liên Giảo. Tên tuổi của bà ta cũng cực kỳ vang dội, thậm chí còn ngang ngửa Liệt Nhật Hoàng. Hách Liên Giảo đến từ tầng Hách Liên, tầng võ đạo này cũng thuộc loại đứng đầu trong số tầng cấp cao. mà dòng họ Hách Liên lại thống trị tầng võ đạo ấy cả 100.000 năm. Hách Liên Giảo chính là người nắm quyền hiện nay của tầng Hách Liên. Hách Liên Giảo nổi tiếng với sự tàn nhẫn và độc ác của mình. Nghe nói, bàn tay bà ta chắc phải nhuốm máu của cả chục triệu người. Cũng có người nói, bà ta từng vì một chút chuyện nhỏ mà xóa số một tầng võ đạo cấp thấp. Đương nhiên, sự tàn nhẫn và độc ác của Hách Liên Giảo cũng dựa trên thực lực của bà ta. Nhìn cảnh giới sẽ biết bà ta cũng có cảnh giới chân hoàng hậu kỳ, ngang ngửa với Liệt Nhật Hoàng. Cách chương.